Trùng sinh mạnh nhất cung phi, chương 18-2, góc truyện audio.com. Sau việc của Sở Thương Tại, hậu cung lại có nửa tháng thái bình. Trong nửa tháng này, hoàng đế lục tục ban bố chính sách tiết kiệm nhằm vào tần phi hậu cung cùng gia quyến đại thần. Một loạt chính sách này sau được thống nhất xưng là giới xa khiến. Căn cứ giới xa khiến, tiền tiêu hàng tháng phi tần hậu cung bị trừ 1/3. Mà lúc trước lục cục nhằm vào phân vị phi tần mà phân phò ăn mặc cùng những vật phẩm khác theo ngạch cũng tiêu giảm theo lệnh. Phi tần ngoài sáng không dám nói gì, nhưng người âm thầm bất mãn không hề ít. Trong cung xu thế tranh thủ tình cảm tranh phần thưởng càng hơn ngày xưa. Miên Kỳ đã sớm biết hoàng đế sẽ làm vậy, cho nên nàng tuyệt không hoảng loạn, cũng không có giống như các phi tần khác sinh cảm giác nguy cơ. Ngoại trừ buổi sáng thỉnh an, mỗi ngày nàng tiếp tục kiên trì rèn đúc thân thể cùng đọc sách. Từ từ, hình thể của nàng không hề giống như lúc vừa trọng sinh gầy yếu. Dáng người tuy vãn yểu điệu, nhưng nội bộ lại có lực rất nhiều. Ngoại trừ thỉnh thoảng ở Ý Hiên cung cùng hoàng hậu nói chút chuyện. Miên Kỳ rất ít cùng phi tần khác lui tới. Ở điểm này, nhưng thật ra cùng đời trước tương tự. Đời trước nàng là không hiểu giao tiếp, đời này nàng là nghĩ không cần thiết, trong cung hư tình giả ý nhiều lắm, thật tình thành ý quá ít, cung tranh giành sủng ái của một nam nhân, các nàng sẽ không chân thành đối nàng cũng sẽ không chân chính tin tưởng các nàng ấy. Tại đây trong hậu cung, nàng chỉ dựa vào chính mình, bởi vì giới xa khiến cho lòng người trong cung bàng hoàng. Thậm chí có lời đồn quốc khố thiếu hụt. Hoàng hậu cực kỳ coi trọng, vì trấn an tâm tình chúng phi, cho nên quyết định tiết Đoan Ngọ sắp tới mở buổi tiệc đế phi cùng vui. Nhưng mà, buổi tiệc này, hoàng hậu lại rất đau đầu. Xa xỉ là không hưởng ứng khẩu hiệu hoàng đế, đơn sơ, sẽ mất uy nghi hoàng gia, cũng không có đưa đến tác dụng trấn an. Cho nên một ngày, hoàng hậu tụ tập phi tần từ ngự nữ trở lên ở Ý Hiên cung bàn luận. Dự định để các nàng hợp mưu hợp sức, nghĩ ra biện pháp chu toàn, đợi mọi người hiểu rõ. Trước hết lên tiếng là Táp Tần, nàng Kiều Hạ, hoàng hậu nương nương, buổi tiệc Đoan Ngọ không phải chuyện nhỏ, làm không tốt hoàng thượng nhất định trách tội, nô thì xem hay là ngài hướng hoàng thượng xin một khoản tiền. Sau đó chúng ta thương thảo tiếp cũng không trễ a, Táp Tần muội muội đang nói mê sảng a, hoàng thượng đề xướng chúng ta tiết kiệm. Nếu ta hỏi hoàng thượng tiền, không phải là phụ một mảnh tâm ý hoàng thượng, hoàng hậu cũng không lưu mặt mũi cho Táp Tần. Táp Tần bị hoàng hậu đáp trả, nhưng thật ra cũng không giận, chỉ là liếc mắt, một lần nữa ngồi trở lại chỗ ngồi. Hoàng hậu nương nương, nô tỳ vâng mệnh kiểm kê tây khố phòng, năm rồi đưa đến 200 đèn lồng, một ít chiếc kim sa mạn, nô tỳ xem không bằng dùng này bố trí đi. Bạch Tu Dung đứng dậy kiến nghị, hoàng hậu thỏa mãn gật đầu, ngươi nói phải, vài thứ kia tất nhiên là cần, thế nhưng phương diện ăn uống, năm nay vì theo thành ý, không bằng tìm chút ý mới. Ai có kiến nghị, hoàng hậu thấy không có người lên tiếng, điểm danh, Đoan Quý Nhân, ngươi có kiến nghị gì không? Đoan Quý Nhân nghe hoàng hậu gọi, rõ ràng sửng sốt một chút, nửa ngày. Thân thể nàng béo nặng lung lay lắc lắc đứng lên, ách, nô thì cũng không có kiến nghị gì, dù sao nô thì cái gì cũng ăn được, nàng nói câu này, chọc cho cả sảnh đường đều nở nụ cười, hoàng hậu cũng cười, nàng không phải cố ý trêu chọc Đoan Quý Nhân, xét thấy nàng đối cái ăn có tình cảm không nhỏ, mới hỏi một chút ý kiến của nàng, không nghĩ tới nàng lại nói đáp án như vậy, mọi người cười một trận xong. Miên Kỳ thừa dịp từ trong đội ngũ đứng dậy, cúi đầu kính cẩn hồi bẩm hoàng hậu, nương nương, nếu như ngài không ngại, có thể thử các món biên châu Tây Bắc hoang vắng, vốn không có nhiều nguyên liệu nấu ăn quý báu lắm, đều là đơn sơ, nhưng nặng hương nặng lạt, có kết có vị, Nga, bản cung là người kinh thành, trước lúc lấy chồng không có cơ hội ăn sắc thái Tây Bắc, sau lại càng không có cơ hội. Bây giờ nghe Đỗ Phương Nhu nói, cũng có chút tò mò, không bằng chúng ta trước mở một yến nhỏ, mọi người cùng nhau bình xét một phen, chân mày Táp Tần nhíu lại, đứng dậy, trong mắt lộ ra thần sắc không phục. Nương nương, nô tỳ nguyên quán ở Quân Châu, cũng là chỗ Tây Bắc, món ăn Tây Bắc vốn rất kén chọn nguyên liệu, nào giống như Đỗ Phương Nhu vừa nói. Hừ lạnh một tiếng, Táp Tần tiếp tục phá, đầu bếp Tây Bắc sơ chế món ăn có vị thôn quê. Nhất định chọn cây bào trương trong rừng cuối thu, nếu phanh chim muông, nhất định chọn chim nhạn thành đôi trước đông. Thích Thiệp Dư cười nửa hỏi nửa khen tặng Táp Tần, nương nương xuất thân cao môn đại hộ, hiểu biết đối món ăn Tây Bắc quả nhiên không giống bình thường. Chỉ là Tần Thiếp nghi hoặc, vì sao những thứ chim muông, dã thú này còn muốn dựa theo mùa mà sơ chế, bản cung cũng có chút tò mò. Táp Tần chớ lại thừa nước đục thả câu, mau nói ra cho mọi người nghe đi. Hoàng hậu cũng giúp Táp Tần, Táp Tần khá là tâm đắc, am thuần xuống đàn, thịt chất sẽ không nhẵn nhụi, hươu bào cùng con hoẵng ở mùa đông cùng mùa xuân cũng không đủ màu mỡ. Mà ở cuối thu là thời điểm hai loại động vật này thịt nhiều nhất. Về phần chim nhạn, cũng vậy, trước đông là lúc thịt ngon nhất, vậy tại sao chim nhạn muốn lấy một đôi, mà không phải một con? Lần này chủ động vấn đề dĩ nhiên là Đoan quý nhân không thương nói nhưng yêu ăn ngon. Bất quá là vì hảo ý song thành đôi, Táp Tần đối Đoan quý nhân phân vị so với mình cao hơn không bao nhiêu là không xem vào mắt. Mà chuyển hướng hoàng hậu giải thích, nhà nô tỳ có một vị đầu bếp cực giỏi phanh chế chim nhạn. Người này yêu cực một khuyết từ, hỏi thế gian tình ra sao? Luôn, sau đó, là... Thiên Nam địa Bắc song phi khách, lão xí vài lần hàn thử, sung sướng thú, ly biệt khổ, ở giữa rất có si nữ nhân, quân phải có ngữ, miểu vạn lý mây tầng, thiên sơn mộ tuyết, chỉ ảnh hướng ai đi, thấy Táp Tần nửa ngày không nói được, giống như quên mất, Miên Kỳ thong dong thay Táp Tần nói trọn lời, nhất thời ánh mắt toàn trường lại từ trên người Táp Tần trở về Miên Kỳ. Nương nương, Biên Châu chúng ta cũng có đầu bếp như vậy. Thoại Phương xuất khẩu, liền thấy mặt Táp Tần càng thêm tối. Nàng vừa mới tâm đắc đều hóa thành ghen tị và cáu giận Miên Kỳ. Thấy biểu tình Táp Tần không bình thường, hoàng hậu vội vàng nói. Hai vị muội muội đều có am hiểu riêng. Bản cung xem không bằng Tiểu Yến liền để hai vị muội muội cùng nhau làm. Thế nào? Hoàng hậu vốn là muốn để Miên Kỳ sắp xếp buổi tiệc. Đến lúc đó nàng liền có thể mượn cơ tiến cử Miên Kỳ cho hoàng đế. Nhưng bây giờ Táp Tần náo loạn, sự tình sẽ không đơn giản như vậy. Nàng nếu không để Táp Tần cùng làm, kế tiếp tình cảnh Miên Kỳ sẽ không sống yên ổn được nữa. Nghe thấy một lời hoàng hậu, trong lòng Miên Kỳ hài lòng thầm hô, thành, về phần Táp Tần, nàng tuy rằng bài xích. Nhưng nỗi khổ tâm của hoàng hậu, cũng là vì gián tiếp lo cho nàng, nàng còn có cái gì để oán trách, ngược lại Táp Tần đứng lên phản đối nói. Hoàng hậu nương nương, nô tỳ nghĩ như vậy không thích hợp, nô tỳ cùng Đỗ Phương Nhu vốn không quen thuộc, nô tỳ nghĩ Đỗ Phương Nhu khẳng định không thể thích ứng phương thức nô tỳ làm việc. Táp Tần quá lo lắng, Đỗ Phương Nhu xưa nay là một người thông minh, mặc kệ ngươi là phương thức nào. Đỗ Phương Nhu đều sẽ toàn lực phối hợp, đúng không, Đỗ Phương Nhu, dạ, Hoàng hậu nương nương, nô tỳ nhất định toàn lực phối hợp Táp Tần nương nương. Cùng Hoàng hậu thể hiện quyết tâm, Miên Kỳ cười chuyển hướng Táp Tần, Tần Thiếp nghe nói thái độ làm người của địch đại đô đốc từ trước đến nay dày rộng. Giỏi về nhân tâm, nương nương là thiên kim đại đô đốc dốc lòng bồi dưỡng. Nô tỳ nghĩ nương nương cũng không phải người sẽ bài xích người khác. Táp Tần phủ quyết Miên Kỳ thêm vào, vốn cũng không có lý do gì chính đáng. Bây giờ nghe đối phương nói như vậy, sắc mặt nàng một hồi đỏ một hồi trắng. Nàng nếu lại cố tình gây sự nữa, chính là ném mặt mũi cha nàng. Táp Tần cũng không nói được lời nào nữa, xem như là thầm chấp nhận quyết định của hoàng hậu. Cách chương.